Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, băng đường hồ lô. Nagato chết rồi, Uchiha Adara đúng nghĩa sống lại, một cái càng cường đại hơn địch nhân đứng ở liên quân đối diện. Gia tộc Uchiha Ninja trong lòng vẫn là rất quái dị. Dù sao người ta Uchiha Madara thế nhưng là bọn hắn lão tổ tông. Có thể nói, gia tộc Uchiha quang vinh đựng cùng suy bại đều là bởi vì đối phương. Bởi vì hắn gia tộc Uchiha trở thành cái thế giới này lợi hại nhất nhẫn tộc thứ nhất. Cũng bởi vì hắn, gia tộc Uchiha tại dài đến thời gian mấy chục năm bên trong không bị thôn người tín nhiệm. Đương nhiên Madara mị lực cá nhân là không cần đều nói. Cho dù chết mấy thập niên, tại gia tộc Uchiha bên trong còn có không ít ninja sùng bái hắn. Hiện tại cái này thần tượng không chỉ có sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, còn đứng ở mình mặt đối lập. Vậy mình phải làm gì? Shinosuke biểu thị, các người thuần túy là suy nghĩ nhiều quá, còn thế nào xử lý? Uchiha Adara căn bản cũng không có đem các người để vào mắt. Đến hắn loại trình độ này ninja là rất khó sẽ bị cá nhân cảm tình chi phối. Chớ đừng nói chi là năm đó hắn rời đi Konoha. Ngoại trừ cùng Hashirama lý niệm không hợp bên ngoài, còn có liền là nhận lấy gia tộc Uchiha đại bộ phận ninja khu trục. Cái này rác rưởi có chút nhiều. Nhìn xem chướng mắt, vẫn là trước dọn dẹp một chút những này rác rưởi a. Uchiha Madara nhìn về phía 70.000 giới ninja. Liên quân ninja, trong mắt hắn, những người này, thậm chí ngay cả sâu kiến đều không phải là, chỉ là rác rưởi mà thôi. Đây chính là Madara đại nhân, nhìn xem thật là đẹp trai, liên quân bên trong. Một vị gia tộc Uchiha ninja, hai mắt sáng lên nhìn xem cuồng chảnh huyễn khốc Uchiha Madara. Uy! Hắn hiện tại là địch nhân, hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi khen hắn đẹp trai mà không giết ngươi. Bên cạnh đồng bạn im lặng nói câu. Hắn còn không biết nguyên đến bạn tốt của mình lại còn là Uchiha Madara fan hâm mộ. Nhìn nhãn thần đoán chừng vẫn là một cái fan cuồng. Nay ten tần khí vẫn tương đối nóng, đỉnh đầu mặt trời cao chiếu, phơi đại bộ phận ninja mồ hôi đều lưu không ít. Một chút phát dục cực tốt muội tử, ngực quần áo đều ướt một mảnh, mơ hồ lộ ra sân quang. Trong lòng hy vọng xuất hiện một đám mây đen cản cản ánh nắng thời điểm. Đỉnh đầu ánh nắng bỗng nhiên không thấy, dưới chân cái bóng cũng đã biến mất, trên thân cũng theo đó mát mẻ không ít. Đang muốn cảm thán một câu lão thiên ngươi chân thức tướng. Bên tai lại truyền đến kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Đỉnh đầu có thiên thạch, ngẩng đầu, chỉ thấy một khối không biết bao lớn thiên thạch đã đột phá tầng mây. Nó hình thành bóng ma bao phủ toàn bộ giới ninja liên quân. Vừa mới nơi đó là đám mây chặn lại ánh nắng, rõ ràng liền là khối vẫn thạch này. Đây là đang nói đùa chứ? Một vị ninja đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Lớn như vậy một khối thiên thạch, tại sao lại xuất hiện ở đỉnh đầu của mình? Bị thần tượng của ngươi hại chết. Vị ninja kia cười khổ một tiếng, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hắn cũng không có trốn, bởi vì không dùng. To lớn như vậy thiên thạch, coi như ngươi trốn ra nó rơi đập phạm vi, nhưng đối phương rơi đập tạo thành khí lãng đủ để đem ngươi đánh chết. Ta cũng không nghĩ tới ta thần tượng ra tay sẽ như vậy hung ác. Vậy mà muốn một tảng đá đập chết chúng ta. Vị ninja kia co quắp ngồi dưới đất. Làm fan hâm mộ, thần tượng muốn giết chết mình. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Uy, này làm sao xử lý? Jiraiya gấp. Thực lực của hắn ngược lại là có thể né tránh thiên thạch. Nhưng cái này dòng giã 70.000 giới ninja liên quân ninja nhưng không có thực lực như hắn a. Quá lớn, Hiraishin không cách nào chuyển di, Minato lo lắng lắc đầu. Không biết ta Keizergen Nozutsu có thể hay không giải quyết, Onoki nói ra. Y tính lúc nói chuyện, hắn nhưng là nhìn lấy Shinosuke. Tất cả mọi người biết, cái này thiên thạch, bọn hắn tề tâm hợp lực có lẽ có thể đỡ được. Làm sao ngươi còn không đi ngăn cản mà, Uchiha Madara nhìn xem Shinosuke. Lúc này thiên thạch rơi đập tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Cùng không khí đều đã ma sát ra hỏa diễm. Đã ngăn trở, Shinosuke thản nhiên nói. Theo hắn lời nói vừa dứt, tại thiên thạch phía dưới, đột nhiên dâng lên một cái to lớn băng chùy, thật giống như mứt quả, đem thiên thạch xuyên thủng, đồng thời cũng đem dấu ở cái thứ nhất thiên thạch phía trên thiên thạch cũng xuyên thủng. Hai viên thiên thạch trực tiếp biến thành mứt quả. Cho vặt, Shinosuke chào phúng nói một câu. Lúc này Uchiha Madara sắc mặt có chút ngưng trọng mấy phần. Dễ dàng như thế ngăn cản mình Chibaku Tensei. Hắn thực lực đã không cần nhiều lời. Được cứu, một chút ninja co quắp ngồi dưới đất, mang trên mặt sống sót sau tai nạn vui sướng. Cái này Hyotong hẳn là Shinosuke đại nhân kiệt tác a. Zabuza một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem. Cái này căn thông thiên băng chùy. Ân, khẳng định là Shinosuke đại nhân, bên cạnh Haku gật gật đầu. Thanh âm thanh thúy êm tai, tóc dài phất phới, dung mạo tú lệ, có được đem trực nam uốn cong mị lực. Mình Hyotong cùng Shinosuke đại nhân Hyotong so ra, đơn giản liền là tủ lạnh nhỏ cùng đại băng nguyên. Cả hai chênh lệch đơn giản liền là thiên địa khác biệt. Ta quyết định, người quyết định cái gì? Về sau thần tượng của ta liền là Shinosuke đại nhân. Vị ninja kia vui vẻ. Làm sao không phải Uchiha Madara, nói nhảm hắn muốn giết ta. Ta làm gì còn coi hắn làm thần tượng, nói rất có lý. Giống như không cách nào phản bác. Itachi, để những ninja này rút lui, Shinosuke nói ra. Itachi gật gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Madara không có ngăn cản ý tứ. Hắn thấy những này rác rưởi không tại tự nhiên là tốt nhất. Tỉnh nhìn chướng mắt, cũng đã giảm bớt đi một lần để hắn thanh quét rác khí lực. Shinosuke, Obito liền giao cho ta cùng Kakashi, Minato nói ra. Hắn bên cạnh thì là Kakashi, làm lão sư cùng bạn thân. Hai người đều có trách nhiệm này đem ngộ nhập lạc lối Obito cho kéo trở về. Kéo không trở lại, vậy liền đánh chết. Shinosuke gật gật đầu, Obito cũng minh bạch 2-3-10 người ý tứ. Cười lạnh một tiếng, sau đó đem thập vĩ cho Uchiha Madara. Thân thể nhoáng một cái biến mất. Tiếp lấy Minato cùng Kakashi hai người cũng đã biến mất. Bất quá tại bọn hắn rời đi thời điểm, Shinosuke nói câu, cẩn thận chung quanh. Zetsu đen cái này lão tiền su nói không chừng sẽ đánh lén các ngươi. Hai người gật gật đầu. Đối diện Zetsu đen không làm. Nói ai lão tiền su đâu. Bất quá hắn thật là có đánh lén Minato cùng Kakashi ý nghĩ. Hắn làm không qua Shinosuke. Nhưng làm Minato cùng Kakashi vẫn là có thể. Các ngươi yêu làm gì liền làm gì. Tóm lại không cần đợi ở chỗ này, Shinosuke quay đầu đối sau lưng Onoki. Shisui, gai đám người nói, nơi này tùy tiện một cái ninja thực lực đều là Kage cấp. Bất quá bây giờ thực lực của bọn hắn, tại Uchiha Madara cùng thập vĩ trước mặt, nhiều nhất tính một cái đánh xì dầu. Hiện thực liền là như thế tàn khốc, Onoki rất tình nguyện tiếp nhận hiện thực này. Không phải mình không đủ cố gắng, mà là địch nhân quá mức cường đại, cho nên chỉ có thể giao cho Shinosuke. Lão sư, ta nếu không mở thất môn giúp ngươi, gai kích động. Bất luận là Uchiha Madara vẫn là thập vĩ, hắn đều muốn đánh lần trước, dù sao cơ hội khó được, cả một đời đoán chừng cũng cứ như vậy một lần. Từ bỏ thực sự thật là đáng tiếc. Lan, trừ phi ngươi mở tử môn, Shinosuke tức giận chừng gai một chút. Có mình tại, ngươi đời này cùng gai hoàng cái danh xưng này là không quan hệ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?